Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Thiên Sư Bài. Thiên Sư Bài, là tại địa phủ treo quá huyền tên Thiên Sư, từ âm ti lãnh được gì đó, tà khí bất xâm, trường tồn bất diệt, sở dĩ có rất nhiều chỗ tốt, Thiên Sư tử vong thời điểm, Thiên Sư Bài sẽ theo cùng nhau tiêu thất. Bị âm ti thu hồi, phàm là có năng lực đem Thiên Sư Bài lưu lại, đều là cuối cùng vũ hóa chỗ, đem tự thân đắc ý nhất pháp thuật, hoặc là âm dương hai giới có chút bí văn, dùng thần niệm phương thức, điêu khắc ở Thiên Sư Bài chung, lưu cho sư môn hậu nhân, hoặc là hậu thế, có chút đạo thuật môn phái, chính là dựa vào một khối Thiên Sư Bài. Mới có thể trăm năm truyền thừa, bên ngoài trình độ chân quý, thậm chí vượt lên trước bất luận một cái nào thượng phẩm pháp khí. Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn, truyền thừa cho tới hôm nay, đều tự có 3 miếng Thiên Sư Bài, bị coi như trấn sơn chi bảo. Diệp Thiếu Dương mới vừa lên làm nội môn đệ tử thời điểm, liền lần lượt thăm viếng quá, từ 3 vị tiền bối tổ sư thần niệm trong. Học được rất nhiều trong thư tịch không học được Đông Tây. Tỉ như bắt quỷ kinh nghiệm, cùng một ít đặc thù quỷ yêu hình thái cùng yếu. Diệp Thiếu Dương mình cũng là thiên sư, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, đến nay không có đi địa phủ treo quá huyền tên, sở dĩ không có thiên sư bài. Người khối này thiên sư bài, từ đâu tới? Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, hỏi Mỹ Hoa nữ quỷ nói. Mỹ Hoa cười cười, không dối gạt sao sao sư. Cái này thiên sư bài là 1-2 ngàn năm trước, một vị thiên sư sông quỷ vực đi ngang qua sao sông thời điểm, đem cái này thiên sư bài ném vào trong sông, sẽ ở đó nhi thẳng một chiếc nghìn năm. Diệp thiên sư, ngươi nên biết, 100 ngàn năm qua, coi như là đạo môn thiên sư, một dạng cũng không dám đi sao sông. Sở dĩ vị này thiên sư pháp lực một định viễn tại phía xa một dạng thiên sư trên, hắn thiên sư bài tự nhiên cũng càng thêm chân quý. Diệp Thiếu Dương thừa nhận của nàng là lời nói thật, trong lòng hắn nghĩ là vị này thiên sư tại sao muốn đem mình thiên sư bài nhét vào sao giữa sông, lẽ nào hắn là muốn đi cái địa phương lo lắng cho mình cũng chưa về, đạo pháp hoặc là một ít bí văn không còn cách nào truyền thừa. Bất đắc dĩ mới đem thiên sư bài nhét vào sao trong sông, lưu cho về sau người hữu duyên. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương đối với khối này thiên sư bài càng thêm cảm thấy hứng thú. Mỹ Hoa nói tiếp, cái này thiên sư bài ở sao trong sông thẳng hơn 1000 năm, không người biết. Ta vừa vặn ở khu vực kia tụ sinh thành quỷ, sở dĩ nhặt được, thứ này đối với ta vô dụng, nhưng đối với sao sao sư ngươi, thế nhưng giá trị liên thành. Sở dĩ, Diệp Thiếu Dương minh bạch ý của nàng, nói, ngươi đưa cái này cho ta, tự phế tu vi, phản hồi quỷ vực, ta có thể lưu tính mệnh của ngươi, đây cũng không phải là một khối quỷ bài làm việc thiên tư. Diệp Thiếu Dương nghĩ là, cái này sông cơ Mỹ Hoa, tu vi không yếu, so với trước kia tiếp âm xanh bà còn lợi hại hơn không ít. Giả như nàng nguyện ý đàng hoàng chạy trở về âm phủ, đó là không thể tốt hơn, nếu không, thật đánh nhau, lại là một hồi ác chiến, bản thân kiếm vất vả được, vạn nhất lại bồi thượng người bên cạnh tính mệnh. Vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Mỹ Hoa tố thủ che mặt, phát sinh ngân linh nhất tiếng cười thanh thúy, nói, sao sao sư tính toán khá lắm, ta nếu là nguyện ý trở về âm phủ, đã sớm vừa đi chi, còn dùng mạo hiểm lưu ở trong động phủ, cầm mấy thứ này làm lễ vật. Ta đây suy tính một chút, cho ta xem cái này thiên sư bài trước. Diệp Thiếu Dương bất động thanh sắc đạo, đứng lên, làm ra muốn tiếp đồ xu thế. Đối với Mỹ Hoa vươn tay, đi tới, các loại khoảng cách đủ gần thời điểm, đột nhiên lật bàn tay một cái, hướng cổ tay nàng chộp tới. Không ngờ Mỹ Hoa sớm có chuẩn bị, tay áo vung lên, một cổ nước gợn trống rỗng kéo tới, ngăn cản ở trước người. Diệp Thiếu Dương một chưởng xuống phía dưới, vỗ nát bấy, nhìn nữa Mỹ Hoa, cực nhanh hướng bên ngoài động phủ thổi đi. Hai tay không ngừng cuốn lên, tế xuất từng đường nước gợn, ngăn cản ở trước người. Diệp Thiên Sư, nếu như vậy, ngươi không thể làm gì khác hơn là lưỡng bại câu thương. Ta cũng chưa chắc sợ ngươi. Mỹ Hoa nổi, đem Thiên Sư bài nuốt trong bụng. Muốn thứ này, trừ phi giết ta. Diệp Thiếu Dương biết đuổi không kịp nàng, cũng không có uổng phí khí lực. Mở túi đeo lưng ra, lấy ra một đại túi chu sa, hùng hoàng, máu chó mực các loại pháp khí, khắp nơi ném vẫy ra đi, đến mức lập tức bốc lên từng cổ khói trắng, một cổ quỷ khí bị phá, chống đỡ huyễn cảnh tồn tại linh khí cân bằng liền bị phá vỡ, khiến cho phản ứng dây chuyền, toàn bộ động phủ mơ hồ một cái, vặn vẹo. Cái này Sở Sông cơ khổ tâm doanh tạo nên dường như khuê phòng một dạng động phủ, gần bị đánh nát. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ở tất cả tiêu thất trước khi, lấy ra xích luyện đan, ngậm vào trong miệng, đi ra phía ngoài mấy bước, đột nhiên nghĩ tới những kim nguyên bảo đó không có cầm. Cái này cũng không thể lãng phí, vội vàng lại lộn trở lại thủ lĩnh, đem bàn trang điểm ngăn kéo lôi ra ngoài, kim nguyên bảo đều rót vào trong túi đeo lưng, lúc này mới hài lòng ly khai. Miệng ngậm xích luyện đan, nổi lên mặt nước, lập tức chiều bên bờ bơi đi. Đến, Diệp tiên sinh không có việc gì. Ở Lý Vĩ đám người trong tiếng hoan hô, Diệp Thiếu Dương bò lên bờ một bên, vạn phần kích động Chu Tĩnh như cái gì cũng không đoái hoài tới. Tiến lên cho hắn một cái to lớn ôm, ngươi không có việc gì. Thật tốt, ấy. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là giang hai cánh tay, để cho nàng ôm một hồi. Hoàn nhìn trái phải, không thấy được mã, cấp bách vội vàng hỏi, mã đây? Ở chỗ này đây. Diệp Thiếu Dương đẩy ra Lý Vĩ, theo tiếng kêu nhìn lại, chứng kiến mã hưu khí vô lực nằm đoàn người phía sau trong bụi cỏ. Đi tới nói, không có sao chứ? Mã lắc đầu, dùng dị thường thanh âm bi thống đạo, làm sao không có việc gì, ta bị một cái thiên niên lão yêu mang tới trong bụi lau sậy, oanh oanh liệt liệt đánh một trận, ta kém bị lộng chết, hậu lai ta phát huy, dùng nhất đạo địa hỏa phù, đem nó cho chết cháy, được kêu là một cái thảm liệt. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, nhíu nhìn hắn, dùng địa hỏa phù chết cháy thiên niên lão yêu. Ngươi chắc chắn chứ? Cái này, xác định, ta dùng không chỉ một tấm địa hỏa phù, hơn mấy chục chương mới đem nó chết cháy, đốt thành một vũng máu. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hàng này, gia châu thôi quả thực không có biên, ngươi dùng cành cây có thể đâm chết người sao? Mã ngẩn ra, nói, có thể à, trùng hợp là được, ta khoảnh khắc chỉ thiên niên lão yêu. Hoàn toàn chính xác, có nhất định vận khí tồn tại, có nhất định vận khí tồn tại. Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì, được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Thiếu Dương ca, cái kia thủy quỷ bị ngươi giết không có? Chu Tĩnh như tỉnh táo lại, hỏi, không có dễ dàng như vậy, bất quá nó động phủ hủy, lại vây ở trong đập chứa nước chảy không thoát, ta có biện pháp đối phó nó. Đi về trước đi, vì tránh cho nhìn thấy Linh xấu hổ. Diệp Thiếu Dương cái gì cũng không trở về Lý gia. Chu Tĩnh Như cũng để cho Lý Vĩ trước trở về công ty đi. Chính bọn nó tìm chỗ ở. Lý Vĩ không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh. Trước khi đi lần nữa cùng Diệp Thiếu Dương cam đoan, các loại trở về công ty chuyện thứ nhất chính là cho hắn thu tiền. Trở lại trên đường, Diệp Thiếu Dương hướng trưởng thôn hỏi thăm phụ cận có cái gì lữ quán các loại địa phương. Trưởng thôn lập tức làm khó dễ mà nói, ta cái này sơn dã thôn, không có gì lữ quán, liền một cái nhà khách. Quá phá, sợ các ngươi ở không quen. Phá không có việc gì, sạch sẽ là được, dẫn chúng ta đi xem. Ở Diệp Thiếu Dương dưới sự kiên trì, lão trưởng thôn không thể làm gì khác hơn là dẫn bọn hắn đi tới trong thôn nhà khách. Từ bên ngoài nhìn vào, chính là một cái nông gia đại viện, bên trong là một cái nhà hai tầng lầu. Lầu một là nhà hàng, lầu hai là khách phòng. Gian phòng không lớn, gia cụ cũng rất ít, nhưng nhìn qua coi như sạch sẽ. 171. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.